Siêu cấp thần cơ nhân, chương 406, Thiên Sứ Oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải Ninh gia xuống tay với phụ thân, già như vậy, cha ngoài ý muốn lại là chuyện gì xảy ra đâu này? Hàn Sâm trong nội tâm nghi hoặc, tuy nhiên Ninh Nguyệt theo như lời khẳng định có giữ lại. Không thể tin hoàn toàn, bất quá đại bộ phận đều vẫn là có thể tin đấy. Dù sao có Thủy Triết Long cùng hắn cộng sinh, Ninh Nguyệt cũng không thể có thể nói dối. Đổi mới nhanh nhất hơn nữa phụ thân xuất hiện ở sự tình trước khi lưu lại đồ đạc để cho bọn họ đi tìm Ninh gia, giống như có lẽ đã là có đoán trước. Hơn nữa cũng nói Ninh gia là địch nhân khả năng tương đối thấp. Nhưng khi lúc loại tình huống đó, cho dù không phải Ninh gia gây nên, Ninh gia thật sự hội sẽ niệm xa xưa như vậy ân tình, giúp chúng ta cô nhi quả mẫu sao? Phụ thân biết làm như vậy đánh bạc chuyện tình sao? Trừ phi... Hàn Sâm trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, trừ phi đối phương vốn là Ninh gia địch nhân, Ninh gia tất nhiên sẽ đối địch với bọn họ. Mặc dù nhưng đã có một chút mặt mày, nhưng là Hàn Sâm còn là rất khó tra ra cái gì, hắn sở dĩ không có giết Ninh Nguyệt, tựu là hy vọng có thể mượn nhờ Ninh Nguyệt tra ra một sự tình. Hiện tại có Thủy Triết Long cùng Ninh Nguyệt cộng sinh, Ninh Nguyệt mạc nhỏ tựu cầm ở trong tay của hắn, có thể nói Ninh Nguyệt sinh tử ngay tại hắn một ý niệm. Đồng thời Hàn Sâm cũng có thể theo Ninh Nguyệt chỗ đó nhìn xem đến rất nhiều tin tức. Đối với ở hiện tại Hàn Sâm mà nói, một cái sống Ninh Nguyệt, hơn nhiều chết đi Ninh Nguyệt muốn hữu dụng nhiều. Ánh mắt chuyển hướng trong sơn cốc cự hoa cùng hoa đằng, Hàn Sâm không có muốn chính mình đi mạo hiểm ý tứ. Chỉ một ngón tay, sẽ đem Thánh Chiến Thiên Sứ kêu gọi ra. Hàn Sâm một mực muốn xem một chút Thánh Chiến Thiên Sứ sức chiến đấu đến cùng thế nào. Hiện tại cơ hội này không thể tốt hơn rồi. Tại Hàn Sâm mệnh lệnh dưới, Thánh Chiến Thiên Sứ tiến nhập trạng thái chiến đấu, biến thành giáp vàng tóc vàng mắt vàng chiến đấu thiên sứ, vuốt màu vàng hai cánh hướng về kia cự hoa bay đi. Thánh Chiến Thiên Sứ bay đích cũng không nhanh, tự vỗ cánh chậm rãi bay vào bên trong, mới vừa vặn bay vào hoa đằng trong phạm vi, lại đột nhiên chứng kiến cả cái sơn cốc nội hoa đằng kịch liệt đổ động. Một mảnh dài hẹp thô như tay thô hoa đằng như là một mảnh dài hẹp kinh thiên cự mãng tựa như hướng về Thánh Chiến Thiên Sứ cuốn đi, ít nhất cũng có số trăm đầu nhiều, tốc độ càng là mau kinh người, trong chốc lát cũng đã rút được Thánh Chiến Thiên Sứ trước người của. Thánh Chiến Thiên Sứ chuyển động, hai cánh hung ác lực vỗ, bốn phía mấy trăm đầu hàng dài tựa như hoa đằng, trong chốc lát phảng phất tiến nhập động tác chậm hình thức. Cái kia lãnh diễm cao ngạo thân ảnh từ hoa đằng tầm đó phi tránh mà qua. Hoa, ảnh, Thánh Chiến Thiên Sứ thân ảnh hiện lên chỗ, một mảnh dài hẹp hoa đằng đứt gãy, đoạn đằng cùng tàn hoa mạn thiên phi vũ. Bay đầy trời, cái kia to lớn đóa hoa mãnh co rút lại phát ra thanh âm quái dị, vô số hoa đằng loạn chiến, giống như trong địa ngục tử thần xiềng xích bình thường cuốn về phía Thánh Chiến Thiên Sứ. Tuy nhiên lại hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Thánh Chiến Thiên Sứ phi hành trên không trung tầm đó ngọc tay nhẹ vẫy, từng đạo hoa đằng đã bị trực tiếp chặt đứt, phảng phất cái kia thật chỉ là thông thường cây cỏ đằng đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là trong nháy mắt, Thánh Chiến Thiên Sứ cũng đã vọt tới to lớn đóa hoa trước, hoặc là căn bản không cần dùng sông chữ này, chỉ là một lộ bay tới. Giống, to lớn đóa hoa mãnh nhưng gian mở ra, vậy mà hóa thành một cây đáng ghê tởm cự thú chi miệng. Bên trong dài khắp răng nanh, một ngụm sẽ đem vọt tới trước mặt nó Thánh Chiến Thiên Sứ nuốt xuống. Hàn Sâm chính đang hối hận mình là không là có chút thác đại, phải hay là không có lẽ đem siêu cấp sủng vật bọc thép cho Thánh Chiến Thiên Sứ xuyên thẳng. Mặc vào, dù sao đối với tay đồng dạng có thể là siêu cấp thần sinh vật, thật vất vả tiến hóa hoàn thành Thánh Chiến Thiên Sứ cứ như vậy một ngụm bị cắn chết rồi, đây chẳng phải là đại giảm. Không nói đến siêu cấp thần sủng chân quý bực nào. Chỉ là xinh đẹp như vậy loại người hình sủng vật, hắn giá trị cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Đang tại Hàn Sâm có chút ảo não thời điểm, lại đột nhiên chứng kiến cái kia cực lớn đóa hoa tựa như thân thể mảnh nhưng gian một phân thành hai, Thánh Chiến Thiên Sứ cái kia cao ngạo thân ảnh điểm bụi bất nhiễm từ bên trong đi ra, cái kia tư thái ngạo mạn như nữ vương, đầy trời phun dũng máu tươi, thậm chí ngay cả một giọt cũng nhuộm không đến cô ấy là thánh khiết trên thân thể. Săn giết siêu cấp thần sinh vật ma ngục hoa, không đạt được thú hồn, nhưng thu thập gen sinh mệnh tinh hoa. Một thanh âm tại Hàn Sâm trong đầu vang lên, khiến cho Hàn Sâm không khỏi ngây ra một lúc, nhìn về phía Thánh Chiến Thiên Sứ, ánh mắt của cũng trở nên có chút phức tạp. Nhớ ngày đó hắn liền Tiểu Kim Mao hồng ánh mắt của đều đâm không phá, hiện tại Thánh Chiến Thiên Sứ lại như là nghiền chết một con kiến, tựa như chém giết một cái siêu cấp thần sinh vật, lại để cho Hàn Sâm đều cảm giác có chút không chân thật. Phát tài, thật sự phát tài, thằng này so đồng dạng là siêu cấp thần sủng Hoàng Kim Sa Trùng Vương còn kinh khủng hơn nhiều. Thẳng đến Thánh Chiến Thiên Sứ chạy tới trước mặt của hắn, Hàn Sâm mới phản ứng tới, ôm cổ Thánh Chiến Thiên Sứ muốn hướng trên mặt của nàng thân. Hàn Sâm cũng không phải có cái gì hèn mọn bỉ ổi tâm tư, chỉ là trong hưng phấn theo bản năng cử động, nhưng là Thánh Chiến Thiên Sứ người mặc dù không có động, bị Hàn Sâm ôm cái rắn chắc, tuy nhiên lại bàn tay như ngọc trắng nhẹ giơ lên, chặn Hàn Sâm thân hướng mặt nàng miệng rộng, lại để cho Hàn Sâm chỉ. Cái, thân đã đến cô ấy là lạnh như băng kim tinh phần che tay. Hàn Sâm ngơ ngác một chút, nhìn Thánh Chiến Thiên Sứ cái kia lãnh diễm cao ngạo dung nhan, lại không nhìn tới nửa phần cảm giác mầu, nhíu mày đem Thánh Chiến Thiên Sứ thu hồi hồn hải ở trong. Hàn Sâm đi về hướng trong sơn cốc một viên bóng rổ lớn nhỏ màu xanh lá tinh thể, đó là ma ngục hoa lưu lại gen sinh mệnh tinh hoa, mà ma ngục hoa đã biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sâm ôm lấy màu xanh lá tinh thể, lè lưỡi tựu lên trên thẻ lưỡi ra liếm, tí tí mát lạnh chất lòng chảy vào trong bụng, lập tức hóa thành thanh khí khuếch tán hướng toàn thân tế bào. Như là cả người đều bị thanh tẩy qua một lần tựa như, Hàn Sâm toàn thân đều lộ ra khó có thể ngôn ngữ khoan khoái dễ chịu cảm giác. Dùng ăn ma ngục hoa gen sinh mệnh tinh hoa, siêu cấp thần gen. Một, không bao lâu, khiến cho người phấn chấn thanh âm ngay tại Hàn Sâm trong đầu vang lên, lại để cho Hàn Sâm càng thêm tham lam liếm ăn gen sinh mệnh tinh hoa, khiến cho thanh âm kia không ngừng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối chung một khối gen sinh mệnh tinh hoa toàn bộ vào trong bụng về sau, Hàn Sâm đã lấy được 8 điểm siêu cấp thần gen, siêu cấp thần gen tổng điểm mấy cũng đạt tới 68 điểm nhiều. Tuy nhiên Hàn Sâm không có đi khảo nghiệm qua, bất quá hắn đại khái đoán chừng, thân thể của mình trụ cột tố chất rất có thể đã tiếp cận 30 số này giá trị. Một cái phi thường đáng sợ trị số, thần gen đại viên mãn người tiến hóa, thân thể tổng hợp tố chất thì ra là 30 mà thôi. Mà hắn hiện tại gen còn không có toàn mãn, cũng đã tiếp cận số này giá trị. Hàn Sâm thật sự rất chờ mong, đem làm chính mình trải qua tiến hóa chỉ lột xác về sau, đạt được siêu thần thể gia trì, thân thể sẽ đạt tới hạng gì trình độ kinh khủng. Nếu là tới chậm rồi, đừng nói là bằng hữu, chỉ sợ liền làm địch nhân tư cách cũng không có. Hàn Sâm nhớ tới lúc trước thần thiên tử nói với hắn lời mà nói. Khóe miệng không khỏi nổi lên một tia ý vị thâm trường vui vẻ. Thần thiên tử đi tuy nhiên sớm, nhưng là muốn đạt tới tố chất thân thể phá bách trình độ, tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mà Hàn Sâm dựa theo bây giờ xu thế, khi hắn siêu cấp thần gen toàn mãn chi hậu tiến nhập thứ hai nơi ẩn núp, chỉ sợ chỉ cần hơi chút săn thức ăn một ít gen, là có thể nhẹ nhõm đạt tới phá bách trình độ. Phá bách người tiến hóa. Đây chính là tùy tiện đặt ở nơi nào đều được xưng tụng là người tiến hóa bên trong nhân vật hàng đầu, mà đối với Hàn Sâm mà nói, cái kia đã dễ như trở bàn tay. Cách chương